Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 130. Khóc chuyện audio.com. Chương 130. Càng ngày càng có thể nhẫn nhịn. Ai nha, không cần phải phiền toái. Như thế, huống chi tôi cũng không muốn được anh tiễn tới Tây Thiên. Bởi, vì tôi còn chưa muốn chết. Đưa người, tới Tây Thiên để gặp Phật Tổ à? Dương Minh Đức bị cô chọc cười. Anh ta nói, em vẫn thích cự nữ như trước, đi thôi, anh đưa em về, không cần, dù sao anh cũng đến. Đây rồi thì đưa tôi tới công ty đi. Cô, đang suy nghĩ không biết nên đi bằng cách nào thì đã có người tới chờ. Vào đọc tại chuyên, hoan nhé. Dương Minh Đức nhìn đồng hồ một cái rồi nói, vẫn còn sớm, anh đưa em đi ăn cơm trước đã. Thôi khỏi, hôm nay tôi có một hội nghị rất quan trọng, anh đưa tôi tới công ty đi đã, huống chi cô cũng không có tâm trạng để ăn. Được, lát nữa dừng ở ven đường mua đồ ăn, người ta đều đã nói đến thế này rồi, nếu mà cô còn từ chối nữa thì khó coi lắm. Được, cảm ơn anh. Dương Minh Đức cầm hành lý của cô lên rồi nói, em đi làm trước, buổi tối anh lại đưa đồ tới cho em. Minh Đức, sao anh lại tốt đến thế? Chứ, nếu ai gả cho anh thì chắc chắn rất hạnh phúc. Hạ Nhược Vũ cũng không quên nịnh nọt. Dương Minh Đức nhìn chằm chằm cô, chấm, anh cũng nghĩ như thế. Nhưng không biết người nào đó có bằng lòng hay không, chắc chắn là bằng lòng rồi. Nhưng, tôi thì khác, thỏ không ăn cỏ gần hang. Tôi không muốn làm khổ anh. Chờ anh, kết hôn tôi chắc chắn tặng lễ lớn. Hạ Nhược Vũ giả vờ như không nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người đàn ông. Cô cười ha hả rồi nói. Dương Minh Đức bất đắc dĩ lắc đầu, anh ta xách theo vali đi đằng trước. Hạ Nhược Vũ hai tay trống trơn, nhàn nhã đi đằng sau. Ngoài mặt cô, vẫn làm như không có chuyện gì quan trọng, nhưng chỉ có cô mới biết. Trái tim, dưới lớp vỏ ấy vẫn đang rỉ máu. Chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện chàng rể cực phẩm cô đã không còn sức lực yêu bất cứ ai, càng không thể làm khổ người khác. Hai người một trước một sau đi ra khỏi khách sạn, Dương Minh Đức cất kỹ hành lý, lại còn chi kỷ mở cửa xe cho Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ cũng cười hi hi ha ha, ngồi xuống, anh ta đóng cửa xe lại rồi mới về ghế lái. Cảnh này đúng lúc bị bọn săn ảnh ở gần đây chụp được. Phát tài rồi, hôm nay có tin tức lớn. Lại một vài tiếng tách tách vang lên, mãi cho đến khi xe của Dương Minh Đức biến mất nơi xa thì anh ta mới thỏa mãn mà bỏ máy ảnh xuống. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho tòa báo. Này này, trang đầu ngay, hôm nay còn chưa lên đúng không chủ biên? Tôi có tin lớn đây. Thật, lần này không lừa ông, chắc chắn là tin lớn, nhà họ Hạ với nhà họ Dương, ông biết chứ, đúng đúng, chính là hai người họ, vừa rồi tôi mới chụp được ảnh bọn họ, đi ra từ trong khách sạn. Được, tôi về ngay đây. Người đàn ông vui vẻ cúp máy, ngân nga cưỡi lên chiếc xe máy tàn tạ của mình rồi chạy về tòa soạn, trong lòng còn đang hí ha hí hửng nghĩ, có. Trách thì trách hai người này xui xẻo, lại bị mình chụp được, thuê phòng tới bây giờ mới đi ra. Ngoài, chắc chắn tình hình chiến đấu ngày hôm qua rất kịch liệt, lại còn xách theo dương hành lý lớn như thế. Chắc chắn bên trong chứa rất nhiều đồ chơi, không ngờ cô chiêu nhà giàu biết chơi như thế, chậc chạc, thật là đúng với câu nói kia, người phụ nữ nhìn càng nghiêm chỉnh thì bên trong càng lẳng lơ. Không đến một giờ, tòa soạn xuất bản báo ngày hôm nay. Báo mới vừa ra, đã bị tranh hết, tòa soạn khác không, có mò được trang nhất nên càng thêm mắm dặm muối, có thể cọ một chút, danh tiếng cũng được rồi. Trong bệnh viện, mặc dù Hải cả đêm không ngủ, vẻ mặt anh có chút khó coi, anh nhíu mày rồi hỏi, cô ấy, sao rồi, kích thích quá lớn, khả năng không tốt lắm, cần kiểm tra kỹ hơn. Bác sĩ Lưu Bình khoa tim mạch nói. Ừ, chuyện này giao cho anh. Có tin gì thì lập tức báo cho tôi biết. Dù sao, thì Lục Khánh Huyền cũng vì anh mới ngất, dù về tình hay về lý thì anh cũng không thể bỏ mặc cô ta. Lưu Bình gật đầu rồi nịnh nọt nói. Bác sĩ Hải yên tâm, có tin tức tôi chắc chắn sẽ báo với anh. Người khác không biết thân phận của Mạc Du Hải nhưng anh ta đã nghe được một chút. Nhà họ Mạc ở thành phố Đà Nẵng này vốn ít, mà có được quyền lớn như thế thì lại càng ít hơn. Mạc Du Hải tới bệnh viện như về nhà mình, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, viện trưởng còn chẳng nói gì. Đôi khi còn phải năn nỉ thật lâu thì Mạc Du Hải mới tới tham gia một cuộc giải phẫu, anh ta nhất định phải nịnh bợ cho tốt. Mạc Du Hải không thèm đếm xỉa tới Lưu Bình, lực chú ý của anh bị mấy y tá đang ríu rít bên cạnh hấp dẫn. Hoa, không ngờ cô chiêu của Nhật Hạ lại biết chơi như thế, lại chẳng không còn kéo theo một dương hành lý đi khách sạn. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà, người đàn ông này đẹp trai quá, có khi chẳng qua là người yêu đi thuê phòng mà thôi, lên trang nhất thì hơi chuyện bé xé ra to đấy. Cô thì biết cái gì, nếu không có chuyện này thì làm sao lại để người ta chụp được chứ, chắc chắn là có cái gì đó. Bỗng nhiên có một cánh tay to duỗi tới giật đi tờ báo trong tay mấy cô gái, y tá còn đang định hỏi thì thấy gương mặt đẹp trai của Mạc Du Hải, lập tức chìm đắm, làm sao còn nhớ tới, tức giận nữa chứ. Mạc Du Hải đã sớm không còn tâm tư đi để ý những chuyện khác, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm ảnh chụp trên tờ báo, dường như tòa soạn sợ người khác nhìn không rõ nên còn cố ý phóng o ảnh chụp ra, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ánh mắt mỉm cười của cô, còn có vết đỏ mập mờ nơi gáy. Bác sĩ Hải, đây là báo của tôi. Y tá nhìn thấy tờ báo mình mới mua nhăn nheo trong tay của Mạc Du Hải, lại nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, không dám nói thêm điều gì nữa. Những người khác cũng bị vẻ mặt đáng sợ của anh dọa đến. Bình thường bác sĩ Hải nhìn lạnh lùng như băng, nhưng ít nhất vẫn còn tính người, còn bây giờ lại như tu la. Vậy, khủng khiếp quá, ánh mắt của Mạc Du Hải tràn ngập vẻ lạnh lùng, anh chẳng quan tâm người khác thấy thế nào. Anh đưa tờ báo lại cho người bên cạnh rồi quay bước rời đi, vào đọc tại chuyên, hoan nhé. Qua một lúc lâu sau mấy y tá mới kịp thời phản ứng lại. Tay, các cô có thấy vẻ mặt của bác sĩ Hải lúc nãy không, như có người nợ tiền anh ta vậy. Những người khác gật đầu mãnh liệt, chỉ có một người lắc đầu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cô ta, chấm, ra hiệu cô ta nói chuyện. Y tá bị nhiều người nhìn như thế thì có hơi giật mình, nhưng chỉ chốc sau lại nói chuyện trôi chảy. Tôi cảm thấy không phải là nợ tiền mà là bị cắm sừng. Đám người nghe thế thì im lặng vài giây, trong lòng đã có đáp án. Sao tôi thấy người phụ nữ trên bức ảnh lại quen thế nhỉ? Thật sao? Lấy ra cho tôi xem một chút. Một đống người túm tụng vào tờ báo. Mẹ ơi, đúng là có hơi quen thật. Không phải đây là không làm việc à? Bệnh nhân đang chờ kia mà còn rảnh rỗi ngồi đây tám chuyện, cẩn thận bị trừ tiền lương. Giọng nói lạnh lùng của Kiều Duy Nam vang lên, một đám y tá như chim lạc đàn vội vàng chạy toán loạn, ngay cả tờ báo cũng bị vứt xuống. Kiều Duy Nam còn đang tò mò bọn họ đang nói chuyện gì. Anh ta cầm tờ báo lên và xem thì vẻ mặt cũng biến thành hơi kỳ quái. Hạ Nhược Vũ càng ngày càng có thể chịu đựng rồi. Cách chương.